Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, giúp ngươi tắm rửa A8. Nụ hôn này một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến tiểu thỏ cảm thấy mình đã hô hấp khó khăn sắp thở không nổi thời điểm. Trình Chi Ngôn mới thở hào hển buông nàng ra. Nước chanh ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ yếu ớt mà mở miệng hô hắn một câu. Thanh âm vừa ra miệng, liền dẫn một tia nói không nên lời vũ mị. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn cái kia sớm đã nồng như mực một chút đôi mắt. Lập tức hiện lên một tia sáng kỳ dị. Ta, chấm ngoặc kép, nàng đang định nói tiếp điểm lúc nào. Trình Chi Ngôn đã chui tại nàng cái cổ ở giữa. Ôn nhuận cánh môi rơi vào nàng non mềm trên da thịt. Nghiêm túc cố chấp lưu lại cái này đến cái khác thuộc về riêng mình hắn ký hiệu. Ân, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ vẫn còn không tới kịp nói ra miệng lời nói. Lập tức chuyển biến thành một tiếng trầm thấp thở dài. Từ nàng mồm miệng ở giữa giật đi ra. Cái kia nhàn nhạt một tiếng, giống như một cái tay nhỏ. Lập tức kích thích Trình Chi Ngôn tiếng lòng. Hắn xoay người, thân thể tựa ở bồn rửa tay bên cạnh. Hai tay ôm lấy tiểu thỏ, đưa nàng chăm chú mà kéo. Cao như vậy độ, vừa vặn để cho nàng trước ngực mềm mại một lãm không chỗ trống rơi vào trước mắt hắn. Trình Chi Ngôn đôi mắt sâu sâu, tại tiểu thỏ tiếng kinh hô bên trong, vươn đầu lưỡi trên người nàng thơm ngọt sữa đường kẹo khí tức đem cả người hắn đều vờn quanh ở. Mà hắn cảnh tượng trước mắt cơ hồ muốn để hắn điên cuồng. A, nước chanh ca ca. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thanh âm nghe xốp giòn, mềm nhũn, mang theo một chút xíu không sức phản kháng khí, nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Ân, Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia kiềm chế. Thật thấp lên tiếng, nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cũng không biết mình vì sao một mực hô hào tên hắn. Nàng cánh tay hoàn tại Trình Chi Ngôn trên cổ, vô ý thức ôm thật chặt ở hắn. Ân. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn y nguyên thật thấp lên tiếng. Chỉnh cái phòng vệ sinh bên trong nhiệt độ đều đang chậm rãi tăng cao. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong thân thể mình có một cỗ cảm giác xa lạ cảm giác tại bốn phía chạy trốn. Như thế cảm giác để cho nàng gần như bản năng đem thân thể mình lại hướng về Trình Chi Ngôn rán rán. Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay tại nàng bóng loáng trên lưng nhẹ nhàng xẹt qua. Mà hắn ấm áp môi lưỡi nhưng ở trước ngực nàng không ngừng lưu lại một chút xanh xanh tím tím dấu. Vết, dạng này đâm kích đối với tiểu thỏ mà nói quá mức mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy mình sức lực toàn thân đều tựa như bị lập tức rút không đồng dạng. Cả người mềm nhũn dựa nghiêng ở Trình Chi Ngôn trên người. Đại khái là dạng này tư thế quá mức ái muội. Ngay tại Trình Chi Ngôn trong đầu cận tồn một tia lý trí sắp sụp đổ thời điểm. Tiểu thỏ chân nhưng ở trong lúc lơ đãng đụng phải bồn rửa tay băng lãnh đá cẩm thạch. Ti từ đầu gối trên vết thương truyền đến một trận đau nhói. Để cho tiểu thỏ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trình Chi Ngôn lập tức lấy lại tinh thần. Một đôi tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía tiểu thỏ tấm kia ửng đỏ gương mặt. Thanh âm trầm thấp mà kiềm chế nói. Làm sao vậy? Đụng phải vết thương. Ân, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ gian nan gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng, cứ như vậy ôm nàng trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi đưa nàng bỏ trên đất, sau đó nắm tay nàng đi đến cửa phòng vệ sinh, mở cửa, đưa nàng đẩy đi ra, lại lần nữa đóng cửa lại, nước chanh ca ca, tiểu thỏ có chút kinh ngạc mà nhìn mình trước mắt đóng lại cánh cửa kia, ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/doc/tsi/mu/mu/mu/lat/taoi/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter k. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.